quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 2, chương 6, cổng vỡ. Jack leo qua những con dốc khúc khuỷu, men theo những đường mòn dẫn lên vách núi. Marika dẫn đường, Pindor canh chừng phía sau, luôn miệng nhắc mọi người di chuyển trật tự để không làm mấy con thú khác để ý tới. Cả bọn hối hả đi, thế nên chẳng còn dư tí thời gian nào để hỏi han nữa. Nhưng Jay vẫn tìm cách để nhìn rõ hơn sợi dây chuyền ngọc bích của Marika. Trên đó có khắc một biểu tượng. Không thể nhầm lẫn được, chắc chắn là đồ của người Maya. Biểu tượng ấy gọi là Balam, nghĩa là báo đốm. Nhìn cũng hao hao một con thú hoang họ mèo. Hơn nữa Marika còn đang mặc áo thêu của người Maya, hệt như cái áo mẹ Jake đem về từ Trung Mỹ. Ngay làn da con bé cũng ngăm ngăm như màu nước trà mỗi sáng mẹ uống. Lúc nào cũng cho thêm một cục kem sữa. Ngay làn da con bé cũng ngăm ngăm như màu nước trà mỗi sáng mẹ vẫn uống. Lúc nào cũng cho thêm một cục kem sữa. Chẳng lẽ con bé này là người Maya? Còn Bindo thì sao? Jay cũng quan sát kỹ kiểu đôi xăng đan và cách thiết kế mũi mác bằng đồng. Tất cả đều theo kiểu La Mã, có thể là vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Ngay cả mái tóc dài, xén ngang trước trán cũng giống như một ông Caesar xưa xưa nào đó. Người Maya, người La Mã và những con T-Rex. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Băng thêm hai khúc quanh nữa thì mỏm đá đã hiện ra sừng sững phía trước mặt. Có một lối đi nhỏ băng ngang qua hai tòa tháp canh khổng lồ, cao chừng 10 tầng lầu, xây toàn bằng đá. Một mái vòm được xây để nối hai tòa tháp lại với nhau, nhưng nó đã bị sập mất, chỉ còn chừa lại hai đầu cột lùn. Hình như chỗ này đã bị bỏ phế từ lâu. Cổng vỡ! Marika thuyết mình. Lúc cả bọn tiến về phía lối vào, Drake nhận ra mấy viên gạch xây cổng màu huyết dụ lỗ chỗ chính là đá núi lửa. Drake đâm sầm vào Marika vì con bé đột nhiên dừng lại. Một tiếng rít kỳ quái chen ngang tiếng rỉ rả liên hồi của lũ sâu bọ. Tiếng rít nọ vọng xuống từ trên không, nghe rông giống tiếng heo bị chọc tiết. Marika quay lại, mắt trợn trừng kinh hoàng. Con nhỏ tỏ vẻ sợ hãi còn hơn cả khi bị con T-Rex truy đuổi. Jake cũng quay lại nhìn. Pindo và KD thì ngần ngại đứng nguyên. Trên trời cao, một sinh vật to lớn đang bay lượn với đôi cánh ra. Thoạt nhìn, Jake nghĩ đó là một con thằn lằn cánh. Cũng là một loài thú ăn thịt như khủng long bạo chúa Tyrannosaurus. Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Đôi cánh gắn chặt với cái thân hình gầy đét chỉ có da và xương. Khi nó lướt qua, Jake thoáng thấy bốn chi và cái đầu chọc lóc nhô lên một cái màu cứng. Jake rùng mình, cậu cảm thấy con vật này có gì đó thật bất thường. Con vật cũng gợi ra trong cậu một điều gì đó. Điều gì đó mà cậu đã từng thấy. Con Kraken! Marika hét lên, vừa ngờ vực vừa kinh hoàng. Nhỏ đảo mắt khỏi bầu trời, đăm đăm dò xét Jake. Lần đầu tiên, Jake thấy sự ngờ vực trên mặt nhỏ. Nhưng rồi sự ngờ vực biến mất, nhường chỗ cho nỗi lo sợ. Chạy đến cổng ngay, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Marika co chân chạy, trong lúc một tiếng rít khác vang lên như xé toang bầu trời. Jake chạy theo, nhưng cậu vẫn tiếp tục quan sát. Phía trên kia, con vật vừa đảo cánh quay lại. Jake cảm thấy cái nhìn lạnh băng, soi mói của nó trên đầu. con vật lại rít lên, xếp cánh và chuẩn bị bổ nhào xuống. Con ác thú đã phát hiện ra bọn cậu. Marika chạy hết tốc lực trên con đường mòn sỏi đá, dẫn lại lối vào. Dẫn lại lối vào. Ngọn tháp canh bằng đá đang chờ phía trước. Jake đuổi theo con bé. Pindo và Katie bám theo sát gót. Khi cả bọn đến gần những ngọn tháp canh, da thịt Jake tự nhiên đau nhói. Cứ như thể hàng ngàn con nhện đang dần dần trên da thịt. Càng chạy lại gần, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Và bây giờ thì cảm giác đó đã bắt đầu thiêu đốt khắp người cậu. Cậu bối rối, giẫm phải hòn đá trông tranh rồi trượt chân ngã. Mary! Pindo gọi với lên phía trước. Cô bé Maya quay đầu ra sau và thấy Jake ngã. Nhỏ với tay, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Nhỏ này vừa chạm vào cậu thì cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt ấy tan biến. Nhưng Jake vẫn cảm thấy một luồng điện và một thứ áp lực kỳ lạ lờn vờn trong không khí. Cậu để mặc cho con bé kéo mình đến cổng vỡ, tiến vào trong bóng râm của tòa tháp. Marika đỡ cậu thêm vài bước nữa, và rồi áp lực bỗng dưng tan biến mất. Cậu quay người lại, thấy Pindo cũng đang ghì chặt khỉu tay chị mình dẫn qua cánh cổng. Con vật rít lên, xà xuống và lượn vòng bên dưới cổng vòm đã sập. Jake thụp đầu xuống, nhưng con vật bỗng đột ngột dừng phắt lại. Con vật bị dính chặt vào cổng vòm, quằn quại đau đớn giữa không trung như một con côn trùng bị mắc kẹt trên vỉ. Toàn thân nó bắn ra tia gì đó, hình như có một thứ trường lực cản nó lại. Jake lùi lại một chút để nhìn rõ con vật hơn. Hai chi đầy vuốt sắc dãy giụa, những cái cựa sắc như dao cạo tô điểm cho gối và khỉu chân. Nhưng cái mặt của nó mới kinh khủng hơn cả. Không phải vì cái mũi phình to và cái mõm đầy nanh nhọn, mà là vì nó có nét gì đó quá người. Jake thấy đôi mắt đang quằn quại đau đớn của nó ánh lên tia thông minh. Nó nhìn chăm chăm vào Jake, như thể đã nhận ra Jake. Con quái vật rít lên một tiếng cuối cùng, vùng vẫy cố thoát khỏi sức mạnh vô hình đang kìm giữ nó. Nó cố dứt khỏi cổng vỡ, tuyệt vọng vỗ cánh như điên. Cuối cùng, có vẻ như nó đã bắt được một luồng gió và lảo đảo bay về phía rừng già. Marika đứng cạnh Jake, thở dài thườn thượt. Nhỏ vẫn nhìn theo để chắc rằng con thú thật sự đã bỏ cuộc. Cuối cùng, con bé quay đi. Một con Garkin. Nó lẩm bẩm. Nỗi khiếp sợ vẫn phảng phất trong giọng nói, nhưng bây giờ giọng nhỏ còn có lẫn thêm một chút hoan hỉ và một chút kinh ngạc. Tớ chưa bao giờ thấy tụi Garkin trước đây, chỉ toàn thấy trong những hình vẽ, nghe người ta kể lại. Nhưng nó là cái quái gì mới được chứ? Katie hỏi, cố gắng đẩy câu chuyện đi xa hơn. Marika hình như cuối cùng cũng nhận ra nhỏ vẫn đang nắm tay Jake. Nó rút tay lại. Pindo nhỏ giọng thầm thì trả lời câu hỏi của Katie, mắt vẫn hướng lên trời. Garkin là những con ác thú bị nguyền rủa của Canverumbrek, chúa sọ. Chúng là nô lệ của lão. Chúng... Marika cắt ngang. Chúng ta phải đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi. Jake xoa xoa cổ tay, chỗ Marika đã nắm ban nãy. Cậu nhớ lại cảm giác đau đớn như bị kim chích lúc đến gần cổng vỡ. Jake có cảm giác lúc nãy nếu Marika không chộp lấy tay cậu thì cậu cũng đã như con vật đó, không có cách gì đi qua được. Chẳng lẽ đó là một bức tường vô hình, một cách phòng thủ bằng cách không cho bất cứ thứ gì vượt qua? Jake nhìn kỹ cái tháp canh, những viên đá nọ có vẻ chính là đá núi lửa, nhưng dường như không hề có vôi vữa gì kết dính chúng lại với nhau. Chúng được xếp khít vào nhau theo một kiểu phức tạp, như một trò chơi xếp hình bằng đá. Jake cũng để ý thấy mấy dòng chữ mờ mờ trên những dải băng dọc tháp canh. Thứ chữ viết này không giống với bất cứ thứ ngôn ngữ nào Jake biết. Nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ thì Marika đã dẫn cả bọn hướng xuống con đường mòn rời khỏi cổng vỡ. Qua khỏi hai tòa tháp canh, một thung lũng rộng lớn mở ra trước mắt. Những vách đá dốc đứng bao quanh thung lũng tạo thành một vòng tròn khép kín. Thung lũng trông như một cái hố thiên thạch. Nhưng Jake quan sát thấy có mấy lỗ thông nằm rải rác phía rìa. bốc lên mù mịt khí lưu hình. Không, cái lòng chảo này không phải là hố thiên thạch. Thung lũng này chính là một miệng núi lửa khổng lồ và không hề trống rỗng. Dưới đó là đâu vậy? Teddy cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Jay cũng thắc mắc điều tương tự trong lúc đang cố gắng hiểu cho ra mọi điều cậu đang thấy. Dưới xa kia, một vùng lòng chảo rộng lớn đã được dọn sạch cây cối. Vùng đất trải rộng, mênh mông giữa những cánh đồng và vườn cây ăn trái. Vùng đất rộng bao quanh thành phố Lô Nhô, những tòa nhà bằng đá và những túp lều gỗ. Nhìn từ xa, dường như thành phố này chẳng được sắp xếp theo bố cục nào cả. Bên này là tòa lâu đài thời Trung Cổ, còn bên kia lại là dãy nhà lọt thỏm trong vách núi. Nhìn giống như mấy cái nhà Drake đã từng tham quan ở sa mạc New Mexico. Và giữa quảng trường thành phố kia có phải là một cây cột Ai Cập không nhỉ? Nhìn nó giống đài kỷ niệm Washington thu nhỏ, nhưng trên đỉnh lại có một con bọ hung bằng đá, một biểu tượng Ai Cập cổ, nghĩa là mặt trời đang mọc. Thật là vô lý. Calypso, Malika tự hào nói, nhà của chúng tôi. Con bé bước xuống con đường nhỏ trải sỏi thoai thoải dốc. Khoan đã, Drake nói, cậu cố tìm lời lẽ diễn tả sự bối rối của mình. Làm thế nào, ở đâu? Pinto đi theo sau Marika. Hai bạn sẽ được giải đáp mọi chuyện ở Calypso. Lời nói của thằng bé gần như là một lời đe dọa. Chờ đã, Drake tiếp tục. Phải biết một thứ gì đó chứ, bất cứ điều gì. Bạn là người La Mã phải không? Thằng bé căng thẳng cái áo toga ra. Tất nhiên rồi, bạn nghi ngờ gì nguồn gốc của tôi sao? Không, không. Drake vội quay sang đứa con gái. Còn Marika, bạn là người Maya phải không? Gật đầu. 15 thế hệ trước, bộ lạc mình đã đến đây. Còn gia tộc Pindor thì đã đến đời thứ 16 rồi. Nhưng những tộc người lưu lạc khác còn ở đây lâu hơn nữa cơ, rất rất nhiều. Con bé lại bước xuống. Drake nhìn theo nó. Những tộc người lưu lạc ư? Cậu lại quan sát Calypso một lần nữa. Còn kiểu lợp mái cỏ này là kiểu nhà dài Viking phải không nhỉ? Còn những ngôi nhà sàn kia thì sao? Chúng trông như nhà ở châu Phi. Drake không chắc lắm. Dù gì đi nữa, dường như toàn bộ lịch sử đang tập trung hết bên dưới đó. Tất cả các tộc người cổ đại từ mọi thời đại và mọi vùng đất. Nhưng bằng cách nào và tại sao? Drake háo hức tìm hiểu kỹ hơn, chứ không như chị cậu. Khady vẫn lững thững đằng sau. Mắt Khady nheo lại, đầy những âu lo và hoài nghi. Có lẽ chúng ta không nên đi quá xa. Khady liếc nhìn về phía hai ngọn tháp đá. Chúng ta nên ở gần xung quanh chỗ chúng ta đã tới. Nếu giả như có đường nào thoát khỏi cái công viên kỳ Jura này. Trey chỉ nghe chị cậu nói loáng thoáng. Một kiến trúc cuối cùng đã hoàn toàn hút hồn cậu. Kiến trúc nọ nằm ở phía ngoài của thành phố kỳ lạ này. Nó sừng sững nhô lên khỏi khu vực rừng rậm hoang dại. Thật ra, nó bị rừng che phủ gần như toàn bộ. Do đó mà Drake đã không trông thấy nó ngay từ đầu. Chúng ta phải tìm cách trở về nhà. Khady nói tiếp. Drake đưa tay chỏ vào kiến trúc lộ diện phân nửa đó. Bắt đầu tìm kiếm từ chỗ đó thì sao? Khady nhìn theo hướng Drake chỉ. Chỉ có hai đỉnh chóp của cái kim tự tháp là nhô lên khỏi tán rừng, vừa đủ để Drake nhìn thấy một tượng rồng khổng lồ bằng đá nhô ra trên đỉnh. Mặt trời làm cho nó ánh lên rực rỡ. Con rồng nằm thu mình, cổ vươn dài và đôi cánh đang dang rộng, như thể nó đang chuẩn bị cất cánh. Nó giống hệt con rồng trên đỉnh mô hình kim tự tháp bằng vàng ở viện bảo tàng. Cũng hoàn toàn tương ứng với hình phác thảo trong sổ ghi chép của mẹ và những mô tả trong nhật ký hành trình của cha. Drake lần lên chiếc áo khoác kaki của mình. Cậu đặt tay lên hai quyển sổ nằm gọn trong túi áo trong. Không thể nhầm lẫn được. Đây chính là cái kim tự tháp đó, nhưng là kích thước thật. Drake kinh ngạc đứng ngây ra. Hai bạn có đi không đây? Marika bực bội gọi với ra sau. Jay liếc nhìn Cady, cậu phải làm sao cho Cady hiểu ra. Cậu siết tay quanh hai quyển sổ, giấu trong túi áo. Nếu cái kim tự tháp nhỏ ở bảo tàng bằng cách nào đó đưa hai chị em cậu đến đây, thì chắc rằng cái kim tự tháp khổng lồ ngoài thung lũng kia đang giữ chìa khóa sẽ mang bọn cậu trở về nhà. Nhưng hơn thế nữa, Jay đã hình dung ra cảnh cha mẹ cậu làm việc ở một lăng mộ nào đó ở Mexico, rồi phát hiện ra cái kim tự tháp nhỏ bằng vàng lúc ban đầu. Cha mẹ cậu có nghi ngờ gì về một sự thật chăng? Có phải họ đã chết để giữ kín bí mật ấy? Có thể cái kim tự tháp này không chỉ mở ra con đường về nhà, mà còn trả lời được cho điều bí ẩn lớn hơn trong cuộc đời Jake. Trong cuộc đời cả cha và mẹ cậu. Chuyện gì đã thật sự xảy đến cho cha mẹ cậu? Một âm thanh gì đó bỗng rộn lên, tiếng bánh xe lăn, tiếng cãi vã ầm ĩ và tiếng một con thú to lớn nào đó chạy lộp cộp. Pindo lỉnh ra trước do thám chỗ khúc quanh của con đường. Âm thanh nọ càng lúc càng rõ hơn. Jake có thể nghe ra vài giọng ồm ồm. Bên dưới kia, Pindo giơ ngọn mác lên ra hiệu chào hỏi, rồi đứng sang một bên tránh đường. Hai con vật lộp cộp chạy về hướng bọn nhóc, kéo theo một chiếc xe hai bánh. Jake nuốt nước bọt. Cậu không thể nào tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hai sinh vật kéo xe có màu xanh xám và to bằng những con ngựa bình thường. Nhưng chúng không phải là ngựa. Mỗi con ước chừng khoảng nửa tấn, đi bằng bốn chân. Aeropansaurus! Jake gọi tên chúng. Những con khủng long lùn! Ba thanh niên chen chúc trong chiếc xe ngựa. Một người cầm dây cương, hai người còn lại lăm lăm mác và kiếm. Một người nhảy xuống tiến về phía họ. Anh ta ăn mặc hệt như Pindo, nhưng mặc thêm áo giáp đồng và mũ sắt bên ngoài. Heronidas! Marika nói. Con bé khoanh tay, chùa chát bảo. Anh trai Pindo đó! Người mới tới nói to. Cha đang điên tiết lên đấy, Pin! Em làm cái quái gì ở cổng vỡ vậy? Tụi em định... Heronidas chỉ tay. Thần Jovi ơi, đây có phải là ngọn mác của cha không? Pindo vội giấu vũ khí sau lưng. Nó liếc nhìn Marika cầu cứu. Heronidas sững người kinh ngạc khi nhìn thấy Jay và Cady. Anh ta đặt tay lên bao kiếm, rồi vẫy tay gọi mấy người lính La Mã kia, ra hiệu rời khỏi xe. Những kẻ xâm phạm... Người lính thứ hai rút kiếm ra. Ai? Heronidas hỏi lớn, gằn giọng trầm xuống cho ra giọng quyền uy. Các người là ai? Pindo bước lên trước và nắm chặt cây mác hơn nữa. Em nghĩ... Giọng thằng bé đứt quãng. Nó liếc nhìn Jake rồi nhìn xuống chân. Nó cố trầm giọng xuống cho giống giọng anh nó. Chúng nó là gián điệp của Canverum Rex, chúa sọ. BTC Now. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện, hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi, hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng, những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.